LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2513, Tô Minh làm dối. Cũng không phải là những người này thực rất ngu ngốc đặc biệt tốt lừa gạt. Chủ yếu là tại loại này rất tuyệt vọng dưới tình huống. Bọn họ thật vất vả thấy được một chút hy vọng. Tự nhiên không nghĩ từ bỏ. Ở loại tình huống này dưới, nghĩ nhiều nhất khẳng định vẫn là muốn thử một chút. 1 vạn khối tiền, cái giá tiền này cũng tương đối xảo diệu. Nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Trên cơ bản người bình thường cũng là có thể lấy ra. Sở dĩ điều này cũng làm cho tạo thành tuyệt đại đa số người tại rõ ràng tình huống này về sau đều sẽ tới thử một chút. Đương nhiên khẳng định cũng cùng những cái này lừa đảo tương đối hội lắc lư có quan hệ nhất định. Nếu như không phải sáo lộ tương đối cao minh, cũng sẽ không có nhiều người như vậy mắc lừa. Nói tóm lại đây chính là đủ loại nhân tố đan vào một chỗ, cho nên mới sẽ biến thành hôm nay cục diện này. Để cho Tô Minh sau khi xem, ngược lại cảm thấy Lạc Tiêu Tiêu đến điều tra chuyện này là rất chính xác. Dù sao mọi người vốn là không dễ dàng. Tuyệt đại đa số người bình thường, khả năng một trận bệnh nặng về sau, chỉnh cá gia đình đều sẽ bị móc rỗng. Ở loại tình huống này dưới, còn muốn bị lừa tiền, xác thực quá tàn nhẫn. Mắt thấy cái này đến cái khác người đều ở không kịp chờ đợi giao tiền, Tô Minh từ từ không nhìn nổi. Hắn lúc này tương đối khẩn cấp, muốn xem một lần cái này sinh mệnh thánh thủy đến cùng là cái gì. Tiếp tục về phía sau xếp hàng, đây nhất định là rất không có khả năng sự tình. Bởi vì quá lãng phí thời gian, Tô Minh mới sẽ không đần độn làm như vậy. Mua là rất không có khả năng. Tô Minh dự định hơi vô lại một lần. Hắn trực tiếp vung tay lên, một cỗ nguyên khí liền dũng động ra ngoài. Trong chốc lát trên bàn một chén sinh mệnh thánh thủy liền xuất hiện ở Tô Minh trong tay. Tô Minh lấy được thứ này về sau, đầu tiên là ngửi một cái. Chỉ bất quá ngửi căn bản cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tô Minh cũng không rõ ràng cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì. Bất quá cũng không phải rất lo lắng thứ này có độc. Muốn đem Tô Minh cho độc đến, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Thế là Tô Minh trực tiếp uống một ngụm xuống dưới. Cửa vào hơi có một ít hơi ngọt, liền không có đặc thù gì cảm giác. Bất quá lúc này, Tô Minh đại khái cũng sẽ hiểu được tới. Cái này cái gọi là sinh mệnh thánh thủy, quả nhiên có vấn đề. Hoàn toàn liền là lại lắc lư người. Đối với một cái hơi hiểu chút y thuật người mà nói, Tô Minh không sai biệt lắm uống một ngụm về sau, đại khái liền hiểu, cái này cái gọi là sinh mệnh thánh thủy, thành phần trong đó rốt cuộc là cái gì. Nói trắng ra là liền là lại nước lọc bên trong, nhúng vào một chút đường gluco, một chút thuốc giảm đau ở bên trong. Uống đối với thân thể không có cái gì chỗ xấu, đồng thời uống hết về sau, trong thời gian rất ngắn, thật đúng là có thể khiến người ta cảm thấy thân thể tựa hồ có lực. Sau đó cũng không đau. Đây chính là toàn bộ thuật lừa gạt nhất chỗ cao minh. Mọi người uống sau khi xong, một khi có loại biến hóa này mà nói, còn tưởng rằng là thực sẽ hữu hiệu quả đây. Nội tâm nhất định sẽ vô cùng kích động. Sau đó lại nói hai câu. Cái tên này tiếng khẳng định rất nhanh liền muốn ngồi dậy. Hội hấp dẫn người nhiều hơn đi mua. Chỉ bất quá những người này sau khi đi về, khả năng một lát phản ứng không kịp. Tại tâm lý của mình ám chỉ dưới, cảm giác thân thể tốt rồi đâu. Đoán chừng qua tầm vài ngày, thậm chí tốt mấy ngày sau, bọn họ mới có thể kịp phản ứng. Các loại phản ứng lại về sau, chỉ sợ mọi thứ đều muộn. Tô Minh trên cơ bản đã thấy rõ cái này toàn bộ trò lừa gạt. Nói thật, lừa gạt bệnh nhân tiền thật sự là rất thao đản sự tình. Đồng dạng hơi có tiết tháo lừa đảo, cũng sẽ không làm những chuyện này. Đám này lừa đảo đã không có tiết tháo chút nào. Tại Tô Minh trầm tư thời điểm, trên thực tế đại đa số người cũng đã tại nhìn hắn chằm chằm. Vừa rồi cái kia đột nhiên động tác, lập tức để cho hiện trường đều yên lặng. Bán thật tốt, lại có người đột nhiên tới quấy rối, thật là khiến người ta không nghĩ tới. cái kia thoạt nhìn như là cao nhân lão đầu. Bỗng nhiên vỗ một cái trước mặt mình cái bàn. Giận dữ nói. Tiểu tử ngươi làm gì chứ? Không đưa tiền liền dám uống. Đúng vậy nha. Làm sao có loại người này? Không trả tiền liền trực tiếp cầm tới. Một chút tố chất đều không có. Vậy mà đều không xếp hàng. Chúng ta ở chỗ này tân tân khổ khổ xếp hàng. Kết quả hắn lập tức liền lên đi. Quá làm người tức giận. Loại này không trả tiền người. Hay là trực tiếp báo cảnh a? Tô Minh hành động này. Đưa tới mọi người mãnh liệt bất mãn. Rất rõ ràng tuyệt đại đa số người. Cũng không biết Tô Minh muốn làm gì. Đơn thuần cho rằng. Tô Minh đây là tại chen ngang đâu. Cho ta người tới. Lão đầu kia hô một cuống họng. Lập tức tiệm thuốc bên trong. Mấy cái tiểu nhị chạy ra. Thoạt nhìn hung thần ác sát đem Tô Minh vây. Chỉ nghe lão đầu này mở miệng nói ra. Để cho hắn móc 1 vạn khối tiền đi ra. Nếu không trực tiếp đem hắn đánh cho ta một trận. Sau đó lại báo cảnh. Tô Minh nghe câu nói này. Làm sao nghe làm sao cảm giác rất khôi hài. Trong lòng tự nhủ báo đáp cảnh đây. Ngươi có biết hay không đường đường Ninh Thành bót cảnh sát thành phố phó cục trưởng. Ngay tại ngươi đứng bên cạnh đây. Nếu thật là báo cảnh sát mà nói. Ai làm ai còn thực không nhất định. Đều tránh ra cho ta. Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu muốn bão nổi. Tô Minh vẫn là súng tại nàng phía trước nói chuyện. Bởi vì một hồi Lạc Tiêu Tiêu nếu là trực tiếp đem thân phận của mình cho bại lộ ra. Đoán chừng chàng diện hội hết sức hỗn loạn. Tô Minh câu này lời nói xong về sau. Cũng không có sinh ra bất kỳ uy hiếp tác dụng. Cái này tương đối lúng túng. Ngược lại là mấy cái kia thoạt nhìn hung thần ác sát tiểu nhị. Tựa hồ muốn đối với Tô Minh động thủ bộ dáng. Điều này cũng làm cho Tô Minh có thể nói triệt để mất kiên trì. Tô Minh đi lên chính là một chân. Trực tiếp mấy người. Toàn bộ bị Tô Minh cho quét nằm trên mặt đất. Tô Minh lúc này. Trong tay bưng ly kia sinh mệnh thánh thủy. Lúc này mới lớn tiếng nói. Ta nói cho các ngươi biết. Vật này là giả. Các ngươi đừng mắc lừa nữa. Lão đầu sắc mặt rất có biến hóa một lần. Hắn lúc này mới nhìn ra đến. Người trẻ tuổi này không chỉ là chen ngang đơn giản như vậy. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là đến đập phá quán. Gặp loại này cản hắn phát tài người. Vậy khẳng định là không có cách nào nhẫn. Loại chuyện này nếu như thừa nhận mà nói. Chẳng phải là liền không có cách nào tiếp tục lắc lư đi xuống. Chỉ nghe lão đầu này. Tại nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Ngươi dựa vào cái gì nói ta đây là giả. Ta cho ngươi biết, liền bằng ngươi mới vừa một câu, ta là có thể cáo ngươi phỉ báng. Chính là a, sao có thể nói là giả đâu? Ta thế nhưng là nghe nói, vật này hiệu quả là rất không tệ. Một người bạn đề cử ta tới được, ta cũng đã dùng qua, vừa rồi uống hết về sau. Cảm giác hiệu quả vẫn là thật không tệ, thân thể thư thái rất nhiều. Cái này không phải là đỏ con mắt a? Nghĩ đến đập phá quán. Hiện tại loại này cạnh tranh bất chính người. Thật sự là nhiều lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất rõ ràng tuyệt đại đa số người. Vẫn là không quá tin tưởng Tô Minh. Cảm giác Tô Minh nói miệng không bằng chứng. Không có gì có thể tin chỗ. Converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.